Chương 3, ngũ hành linh căn. Tại bia đá kia một bên khác thì là một cái rộng lớn quảng trường trình viên hình, tất cả đều là dùng đá cẩm thạch bày ra mà thành. Xích Thủy các nàng xem đi qua, quảng trường hai bên trái phải đều là vách núi, vư á thượng đồng thời không có hàng rào, một bên đặt vào một mặt như bàn tròn trống to, hai bên lại đứng thẳng mấy cái trống nhỏ. Đối diện có thể thấy được đông đảo đình đài lầu các lẫn nhau xen vào nhau, ẩn tại nu y thông suốt ở giữa. Tần sư thúc dẫn đầu bọn họ xuyên qua quảng trường, đi tới nơi tiếp đãi. Một cái 16-17 tuổi nam tử áo trắng ý cười đầy mặt đón. Ý gì anh nguyên không mình hành lễ, tần sư thúc. Tần sư thúc đối với hắn gật gật đầu, quay đầu nhìn Xích Thủy một chút, đối nàng ôn hòa nói, Xích Thủy, thiên vân môn thuộc bổn phận cửa cùng ngoại môn, ngươi chính là ngũ hành linh căn, không đủ tiến vào nội môn điều kiện, vì lẽ đó chỉ có thể lưu ở ngoại môn. Ngươi cũng không cần nhục chí, trái lại càng phải cố gắng, tranh thủ sớm ngày trúc cơ, trở thành nội môn đệ tử mới là. Tần sư thúc UNG không có nói với nàng trên tay hắn chỉ có hai cái danh ngạch, bởi vì dù cho người khác có danh ngạch cũng rất ít sẽ cho một cái ngũ hành linh căn người. Hắn quay đầu lại đối nam tử áo trắng phân phó, Tề Tuấn, ngươi mang Xích Thủy đi chấp sự chỗ đăng ký đi lại cho nàng giảng một chút trong môn quý củ. Tề Tuấn xác nhận về sau, quay đầu nhìn qua Xích Thủy chính là sán lạn cười một tiếng, sư muội, đi theo ta đi nói xong liền đem tay duỗi tới. Xích Thủy không còn gì để nói. Lời này quá phiến tình đi lại thêm tay động tác, nếu như không phải dưới loại tình huống này, nàng sẽ cảm thấy mình lại bị một vị nào đó không biết thần hung hăng nôn tình một cái. Hơn nữa hắn vươn tay ra là muốn dắt tay của nàng sao phải biết Xích Thủy thân làm một cái tiểu nha hoàn. Một năm qua này chiếu cố Tần Ngọc bọn họ ăn uống cùng sinh hoạt thường ngày sự vụ ngày thường, Tần Ngọc bọn người đã sớm đem nàng làm người đồng lứa đối đãi. Mặc dù nàng muốn tới năm nay mùa hè mới tròn 11 tuổi. Tốt đi, Xích Thủy thừa nhận, nàng nghĩ đến quá phư cờ tạp tờ đi, người khác tổng không là nhân cơ hội tới ăn nàng một cái đầu thượng còn có hai cái bao bao đầu con ni tờ chưa mo cờ lông đậu hũ. Nàng nhìn qua Tề Tuấn đưa qua tới tay, chậm rãi đem chính mình tay nhỏ dựng đi lên, coi như là lẫn nhau ăn đậu hũ tốt. A, bị dạng này xem như tiểu hoa nhi đối đãi, đã thật lâu chưa từng xảy ra. Tề sư huynh, ngũ hành linh căn không tốt sao? Đợi Tề Tuấn cùng nàng đi xa sẽ không còn được gặp lại tần sư thúc ba người về sau, Xích Thủy mới nghi hoặc mà hỏi thăm. Tề Tuấn nhìn xem cái này thân cao còn chưa kịp bộ ngực hắn tiểu cô nương, không thể nói xinh đẹp, thế nhưng thanh tú động lòng người, một bộ bộ dáng khéo léo. Để hắn không nhịn được nhớ tới thân muội muội của hắn, cu nở dê cùng nàng loại này niên kỷ, luôn luôn đuổi tại phía sau hắn hô hào ca ca tiểu nha đầu. Có thế từ hắn đi lên đường tu tiên liền lại cũng chưa từng thấy qua. Tề Tuấn dừng bước lại, sờ lên Xích Thủy đầu, tựa như hắn trước kia đối muội muội của hắn đồng dạng, không phải là không tốt, ngũ hành linh căn là thời kỳ thượng cổ ưu tú nhất linh căn, còn cứ gọi là toàn bộ linh căn, bao quát kim thổ thủy hỏa thổ ngũ hành, có thể dùng ngũ hành pháp thuật. Ngươi nói lợi hại hay không Xích Thủy vẫn là không hiểu, vậy tại sao tần sư thúc nói ta không có thể vào bên trong cửa đâu? Đó là bởi vì thời kỳ thượng cổ linh khí nồng đậm, mà bây giờ, linh khí thay đổi mỏng manh. Ngũ hành linh căn tu hành tốc độ liền theo không kịp cái khác thiếu bất linh căn, nhưng cũng không phải là nói ngũ hành linh căn liền không tốt. Tề Tuấn nhận thật cùng nàng nói. Xích Thủy gật gật đầu, khó trách, nàng cố gắng thế nào tốc độ tu luyện cu nở dê theo không kịp tần ngọc tần tương. Nàng liếc một cái Tề Tuấn, có chút hiếu kỳ. Kia tể sư huynh là cái gì linh căn đâu? Chỉ gặp hắn cười nhẹ một tiếng, ta là đơn nhất lôi linh căn. Lôi linh căn xuất hiện từ mới. Hiện nay, trừ kim thổ thủy hỏa thổ ngũ hành linh căn bên ngoài, còn nhiều thêm 3 loại biến dị linh căn, theo thứ tự là phong linh căn, băng linh căn cùng lôi linh căn. Vì lẽ đó hiện tại mới không gọi ngũ hành linh căn toàn bộ linh căn. Tề Tuấn từng cái giải thích, thấy Xích Thủy nhìn qua hắn, có chút ghen tị. Bận điệu nói tiếp đi, ngươi cu nở dê đừng hâm mộ ta. Ngươi biết ta học một cái đơn giản hỏa cầu thuật dùng bao lâu sao? Hỏi xong không đợi Xích Thủy trả lời, lại một mặt thống khổ bộ dáng nói, 6 tháng a 6 tháng ta tròn 6 tháng mới học được. Kia lại là vì cái gì hắn không phải đơn nhất lôi linh căn sao? Ta không có hỏa linh căn đồng thời không biểu hiện ta liền không thể dùng hỏa hệ pháp thuật, chỉ bất quá ta cờ ơn nở trước đem lôi hệ pháp lực chuyển đổi thành hỏa hệ pháp lực, trong lúc này có một cái quá trình. Tề Tuấn con mắt đi lòng vòng, mới tiếp tục mở miệng nói, tỉ như nói, ta đơn nhất lôi linh căn. Dùng đồng dạng lôi hệ pháp thuật lời nói một giây liền tốt, nếu muốn dùng hệ khác pháp thuật, thì cần thời gian là sử dụng lôi hệ pháp thuật một giây lại thêm ta chuyển đổi pháp lực thời gian. Như thế kim hỏa song linh căn, vậy ta dùng đồng dạng kim hệ cùng hỏa hệ pháp thuật thì phải 2 giây. Ngươi ngũ hành linh căn, dùng kim mộc thủy hỏa thổ mặc cho nhất hệ đồng dạng pháp thuật muốn 5 giây. Đương nhiên, nếu như pháp thuật sử dụng càng thuần thục, thời gian này cũng sẽ rút ngắn. Xích Thủy có chút đã hiểu, khó trách đều cho rằng ngũ hành linh căn rất rưỡi. Tu hành tốc độ chậm chạp không nói, dùng sử dụng pháp thuật thế mà cu nở dê chậm hơn nhiều như vậy, khó trách không khai người chào đón Tề Tuấn gặp nàng không nói thêm gì nữa, mới lôi kéo nàng hướng chấp sự trô đi đến, đồng thời đem đi ngang qua phong cảnh từng cái giải thích. Có thể nói Tề Tuấn là cái rất tốt hướng dẫn du lịch, Xích Thủy nhìn hắn đông chỉ tây chỉ, thế mà phần lớn lâu vũ cùng địa phương trọng yếu nàng đều hiểu. Không sai, có trọng điểm, có khẩu tài. Rốt cục, bọn họ đi tới một tòa đơn độc lầu các trước, Tề Tuấn nói đây chính là chấp sự chỗ, nói xong lôi kéo nàng đi vào. Đợi đi đến một phương mặt thanh niên áo trắng chỗ, đem Xích Thủy đẩy đi lên. Xích Thủy gấp hướng thanh niên áo trắng kia hành lễ, đồng thời nói rõ ý đồ đến. Liền gặp thanh niên áo trắng kia xuất ra một bản sổ sách bắt đầu làm ghi chép, ghi danh Xích Thủy tính danh, linh căn tư chất, tuổi tác, tu vi, dẫn tiến người về sau, để Xích Thủy chờ một chút, liền gặp hắn quay người hướng một đạo khác cửa đi vào. Không bao lâu, hắn liền cầm lấy một đô nở dê đồ vờ tờ đi ra, để cạnh nhau tại Xích Thủy trước mặt trên bàn gỗ, đưa trong tay đồ vật một bên kiểm kê một bên giao cho nàng, tổng cộng có một khối thẻ ngọc màu trắng nói gọi cấm chế ngọc bài. Một cái giống hương bao đồng dạng bọc nhỏ nói là túi chữ vật, hai bộ màu đen chỉ có và táo cùng nơi ống tay áo khảm một đạo viền bạc pháp bảo, hai cặp màu đen dày vải, một cái màu trắng bình xứ, đỏ lên một cam một vàng ba khối lớn nhỏ đồng dạng tảng đá. Nhiều đồ như vậy, Xích Thủy một chút có chút luống cuống tay chân. Tề Tuấn đứng ở một bên, bước lên phía trước cho nàng từng cái giải thích. Nguyên lai kia cấm chế ngọc bài tại Thiên Vân môn chính là thân phận ngọc bài của nàng, bằng nó có thể chứng minh thân phận của nàng, còn có thể giống chìa khóa đồng dạng mở ra phân phối cho nhà ở của nàng. Mà kia túi chữ vật liền càng thần kỳ, lại có thể chứa đựng một lớn gian phòng ốc đồ vật. Tề Tuấn dạy nàng làm sao sử dụng sau nàng liền đem trên bàn ngọc giản, y phục, giày, tính cả vắt trên lưng hành lễ, một mạch nhét đi vào. Tại nhét cái kia màu trắng bình xứ cùng ba khối đá thời điểm, Tề Tuấn đặc biệt đừng nói rõ một chút, nàng thân là Thiên Vân môn ngoại môn đệ tử, mỗi tháng đầu tháng đều có thể tại chấp sự chỗ dẫn tới 3 viên hạ phẩm ngưng khí đan cùng 3 khối hạ phẩm linh thạch. Tại quay qua thanh niên áo trắng kia chấp sự, Tề Tuấn mang nàng đi phân phối cho nhà ở của nàng dọc đường, lại cho nàng bù lại một phần tu tiên giới thưởng thức. Nguyên lai toàn bộ tu tiên kỳ tu vi tổng cộng chia làm 5 cấp độ, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, độ kiếp kỳ. Kia 3 viên hạ phẩm ngưng khí đan cùng 3 khối hạ phẩm linh thạch cũng có thể tăng trưởng tu vi linh đan linh thạch. Luyện khí 1 đến 3 tầng mỗi ngày có thể nuốt 1 viên hạ phẩm ngưng khí đan. Luyện khí 4 bề giáp giới 6 tầng mỗi ngày có thể phục dụng 1 viên trung phẩm ngưng khí đan hoặc 10 khỏa hạ phẩm ngưng khí đan. Luyện khí 7 đến 9 tầng mỗi ngày có thể nuốt 1 viên thượng phẩm ngưng khí đan hoặc 10 khỏa trung phẩm ngưng khí đan. Về phần hạ phẩm ngưng khí đan đối với bọn hắn tới nói đã không có ích lợi gì. Mà linh thạch thì lại khác, mỗi một khối linh thạch chứa linh lực là cố định, ai cũng có thể thông qua hấp thu linh lực bên trong để tăng trưởng tu vi. Linh thạch làm tu tiên giới thông dụng tiền tệ, có thể chia làm hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch. Linh thạch ở giữa chuyển đổi đơn vị vì 100, tức 100 khối hạ phẩm linh thạch đổi một khối trung phẩm linh thạch, cứ thế mà suy ra. Mà linh thạch nhan sắc không đồng đại biểu bọn chúng không cần thuộc tính, tỉ như Xích Thủy màu đỏ là linh thạch thuộc tính lửa, có thể tăng trưởng hỏa hệ pháp lực, màu cam chính là kim thuộc tính linh thạch, màu vàng là thổ thuộc tính linh thạch. Mà nàng có thể thông qua tại chấp sự chỗ nhận lấy nhiệm vụ thông qua hoàn thành tình huống thu hoạch được càng nhiều ngưng khí đan cùng linh thạch. Tề Tuấn lại cố ý nói một lần tại Thiên Vân môn, mặc hắc y chính là ngoại môn đệ tử, mặc bạch y chính là nội môn thứ tử, mặc áo xanh chính là luyện khí đã đạt 9 tầng cũng nhanh trúc cơ trong môn dự trữ đệ tử. Trúc cơ trở lên tu vi liền có thể tự mình cho nở áo. Hắn hiện tại cũng nhanh có thể đổi áo xanh. Hắn đang dạy Xích Thủy dùng cấm chế ngọc bài mở ra nhà gỗ đồng tiến vào về sau, mới rời khỏi.